Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, không kim khó mua một tiếng vang. Nhị sư huynh, lão gia tử ở bên trong, ngươi mau đi xem một chút đi, lão nhân gia ông ta một mực tại nhắc tới ngươi đây. Trương Phàm cũng nghe ra Tiếu Mặc Vũ ngữ khí, có chút bất thường. Chuyển ra lão gia tử tòa này đại sơn, muốn để đối phương kiêng kỵ một hai. Nghe nói như thế, Tiếu Mặc Vũ ngoài miệng mang theo dáng tươi cười, biểu lộ xác thực hóa giải hai điểm, nhưng vẫn là không hề động thân, mà là mở miệng nói, lão gia tử ta là nhất định sẽ đi tiếp. Mặc dù sư phụ đuổi ta ra cửa, nhưng là những năm gần đây tại ta trong lòng, lão gia tử vĩnh viễn là sư phụ của ta, ta cũng vĩnh viễn là hắn đệ tử. Bất quá trước lúc này, ta có mấy lời muốn hỏi một chút tiểu sư đệ. Nhị sư huynh thỉnh giảng. Vương Húc đến lúc này, nhìn không ra Tiếu Mặc Vũ là đến đây vì hắn, liền có thể mua khối đậu hũ đụng chết. Tiếu Mặc Vũ cũng không để cho hắn đợi lâu, sờ lên trên cằm xám trắng giao nhau sợi râu, có ý riêng nói ra, lão gia tử tuổi tác lớn, bây giờ đại sư huynh lại không tại, cái này Hàn thị một môn công phu, đến cùng ai mới là chính tông, lại do ai đến truyền thừa, có ý tứ gì? Vương Húc có chút mê hoặc, không biết cái này nhị sư huynh muốn nói cái gì. Tiếu Mặc Vũ hướng phía trước hai bước, đè thấp thanh âm của mình, nhỏ giọng nói, sư đệ, tất cả mọi người là người biết chuyện, không cần giả bộ hồ đồ. Ngươi nghĩ kháng lão gia tử cái này cờ, sư huynh ta sợ ngươi không đủ tư cách. Lần này không đợi Vương Húc nói chuyện, một bên Trương Phàm đầu tiên là ngẩn người, sau đó mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, tranh thủ thời gian tiến đến hắn bên tai nói ra, sư đệ, nhị sư huynh mục tiêu là sư phụ truyền nhân y bát tên tuổi. Sư phụ năm đó vào Nam ra Bắc, bị nhân tôn xưng là vãn thanh thập đại cao thủ. Đây là ghi vào võ lâm ghi chép vinh dự. Hắn là sợ lão gia tử tướng y bát truyền cho ngươi. Truyền nhân y bát, Vương Húc trong lòng hơi động một chút. Lúc trước hắn cho là mình là đóng cửa đệ tử, liền là truyền nhân y bát. Bây giờ nhìn còn giống như không phải. Truyền nhân y bát, tại trong chốn võ lâm, là cái rất cẩn thận xưng hào, một cái sư phó, khả năng có mấy cái, thậm chí vô số cái đệ tử, truyền nhân y bát lại chỉ có thể có một cái, dạng này đệ tử, tướng kế thừa sư phụ danh hào, nhân mạch, võ quán, tuyệt học, thậm chí là sư phụ địch nhân, đến lúc đó có ngày xưa cửu gia tìm tới cửa, sư phụ chết rồi, đệ tử tại, cái này đoạn cừu hận y nguyên sẽ kéo dài tiếp. Đồng dạng, Vương Húc nếu là truyền thừa lão gia tử y bát, hắn về sau liền không còn là mọi người tiểu sư đệ, mà là Hàn thị bát quái môn trưởng môn nhân. Dạng này tên tuổi nhưng so sánh Hương Giã võ thuật ra vang rồi. Tiểu sư đệ, không phải ta muốn làm khó ngươi, mà là bộ này gánh quả thực không nhẹ a. Tiếu Mặc Vũ nhìn thấy Vương Húc lộ ra vẻ hiểu rõ, cũng bắt đầu chân tướng phơi bày, thở dài nói, chúng ta người trong võ lâm, luận võ đấu hung ác cả một đời, còn không phải là vì điểm ấy hư danh. Đại sư huynh ở thời điểm ta cũng không nhắc lại, hắn là khai sơn đại đệ tử, địa vị liền cùng đi qua thái tử đồng dạng, mặc kệ là võ công vẫn là danh hào, ta đều tranh bất quá hắn. Thế nhưng là ngươi lại khác biệt, ngươi tuổi còn trẻ, sư huynh ta thật sự là không yên lòng, lão gia tử uy danh sẽ nện ở trong tay ngươi, cái này ta cũng không đáp ứng. Nhị sư huynh, ngươi đã bị trục xuất sư môn, lời này ngươi không có tư cách nói đi. Trương Phàm lạnh giọng mở miệng, trên mặt biểu lộ có chút đen. Tiếu Mặc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, trong ánh mắt mang theo khinh thường, mở miệng nói, ta cùng đại sư huynh đều là sư phó mà đồ đệ, dập đầu thời điểm cũng đã nói cho sư phó dưỡng lão Tống Trung Bây giờ, đại sư huynh không có ở đây. Ta chính là đại sư huynh. Ngươi tính là gì đồ vật? Cũng nghĩ ngăn đón ta trở về tận hiếu đạo. Ta, Trương Phàm mặt đỏ tía tai. Cuối cùng vẫn là muốn nói lại thôi. Hắn năm nay 43 tuổi. So Tiếu Mặc Vũ tiểu bát 9 tuổi. Có một số việc thật đúng là không có gặp phải. Tỷ như nói, Trương Phàm vào cửa bái sư thời điểm, lão gia tử đã là tân môn đại hiệp. Cùng ngay lúc đó Hoắc Nguyên Giáp đặt song song thập đại cao thủ. Trương Phàm mặc dù là tam đồ đệ, nhưng hắn cùng đại sư huynh nhị sư huynh, nghiêm chỉnh mà nói là hai đời người. Khi đó lão gia tử danh tiếng không hai, đồng thời vào cửa liền có 6 cái. Hắn chỉ là dựa theo bái sư trình tự làm tam sư huynh. Liên quan tới đại sư huynh cùng nhị sư huynh cố sự, hắn biết đến chỉ là về sau. Tiểu sư đệ, chúng ta người trong võ lâm có chúng ta quy củ của mình, đến phụ một tay đi. Tiếu Mặc Vũ cũng không có tướng Trương Phàm đặt ở trong mắt, mà là đối Vương Húc đưa tay ra. Vương Húc nhíu mày, trong lòng nghĩ đến đối sách. Muốn biết, hắn tập võ bất quá mấy tháng, đánh cái đầu đường lưu manh còn tạm được. Cùng dân quốc thời kỳ võ thuật đại sư giao thủ, đây không phải là tự rước lấy nhục à? Làm sao bây giờ, móc ra thương đến cán một thương. Hắn hôm nay vì lão gia tử mừng thọ, bên người điều tập mấy chục người. Đồng Hải Xuyên tái thế cũng phải bị loạn súng bắn chết. Bất quá, làm như vậy. Nhưng cùng hắn mục tiêu không đồng dạng, Vương Húc muốn thu chính là người trong võ lâm, không phải núi Ngưu Giác bên trên thổ phỉ, nổ súng dễ dàng, lại nghĩ thu hồi đi coi như khó khăn. Nhị sư huynh, nhìn thấy Vương Húc biểu lộ, Trương Phàm tự có một phen suy nghĩ, chủ động tiến lên một bước nói, chúng ta tới trước, giúp đỡ là trong chốn võ lâm ngôn ngữ trong nghề, ý là đọ sức, cách đấu này điểm đến là dừng, không cần phân sinh tử, cũng không cần lên lôi đài, dùng cho luận bàn tốt nhất bất quá. Ha ha, có ý tứ a, ngươi lại còn coi mình là cái nhân vật. Mắt thấy Vương Húc không có nói chuyện, Trương Phàm lại chủ động đưa tới cửa. Tiếu Mặc Vũ trong ánh mắt lóe lên lãnh sắc, hắn cũng không biết Vương Húc vừa bái sư, trên thân căn bản không có công phu, còn tưởng rằng tiểu sư đệ từ nhỏ đi theo lão gia tử bên người, một thân công phu đã đến chân truyền, chỉ là cáo già, muốn để Trương Phàm tới trước tìm kiếm hắn địch. Trong lòng nghĩ như vậy, Tiếu Mặc Vũ trong lòng thầm hạ quyết tâm, định cho cái này không có mắt thấy tam sư đệ một điểm lợi hại nhìn một cái, để cho hắn biết đầy tớ cũng không phải dễ làm. Đến, sư đệ, sư huynh ta chỉ điểm một chút ngươi. Tiếu Mặc Vũ trong miệng mặc dù nói như vậy, động tác trên tay lại là không ngừng, chậm rãi tướng tay phải đưa ra ngoài. Trương Phàm trong lòng vui mừng, nhìn thấy Tiếu Mặc Vũ như thế khinh thường, nghĩ thầm, ta dù sao cũng là võ thuật mọi người, mặc dù không dám cùng lão gia tử đỉnh phong lúc so sánh, tại bây giờ Hà Bắc võ lâm trung có thể xếp vào 10 vị trí đầu, còn coi ta là năm đó tam sư đệ đâu. Giữa hai người ý nghĩ khác nhau, phân biệt duỗi ra tay phải của mình, tại Đôn Hoàng quán rượu trước tương hỗ đụng một cái. Một giây sau, Vương Húc chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Tiếu Mặc Vũ tay phải liền cùng thiểm điện đồng dạng, vòng quanh Trương Phàm cổ tay hướng lên chụp tới. Trương Phàm trong nháy mắt sắc mặt liền thay đổi. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có không có. Cái này nhị sư huynh công phu thật không phải giả. Tại hắn cảm ứng bên trong, mình giống như bắt chính là cá trạch, căn bản không có bất kỳ điểm dùng lực. Một cái đụng vào cánh tay liền bị bắn ra. Hảo công phu, Trương Phàm thở dài trong lòng một tiếng, tranh thủ thời gian bình tĩnh lại. Một cái đơn đổi trưởng hướng lên vỗ tới, Tiếu Mặc Vũ tốc độ càng nhanh, không đợi Trương Phàm đơn đổi trưởng đánh tới, liền ôm đồm tại hắn trên cánh tay, thuận thế liền hướng phía dưới kéo một phát, chỉ nghe, bá, một tiếng, Tiếu Mặc Vũ một thanh từ bên trên kéo xuống, thuận quần áo trượt xuống dưới rơi, trực tiếp khóa tại Trương Phàm trên cổ tay. Cổ tay bị như thế một khóa, đơn đổi trưởng lập tức bị phá. Trương Phàm dùng sức kéo hai lần, phát hiện khóa tại tay mình trên cổ tay tay, tựa như một thanh bi sắt đồng dạng, căn bản là không tránh thoát. Tiểu sư đệ, hỏa hầu của ngươi còn kém xa lắm a. Tiếu Mặc Vũ mang trên mặt cười, một bộ chỉ điểm hậu bối dáng vẻ. Trương Phàm khí như muốn thổ huyết, cũng không còn đi tránh thoát tay phải, trực tiếp liền dùng trái tay đánh ra ngoài. Hai người tay trái trên không trung trong nháy mắt đụng một cái, toàn bộ quá trình giống như chuồn chuồn lướt nước. Vương Húc ở bên cạnh nghe được tinh tường, lần này giao thủ trong không khí thế mà truyền đến một tiếng roi hướng, thanh âm không lớn lại dị thường chân thực. Ngàn vàng khó mua một thanh âm vang lên, chỉ bằng lần này, vị này nhị sư huynh võ công liền vững vàng rơi vào võ thuật đại sư phía trên. Vương Húc trong lòng hơi hồi hộp một chút, bởi vì hắn gặp qua Trương Phàm võ công rất tốt, nhưng là đánh không ra thanh âm này. Tại giới võ thuật, thanh âm này cũng không đơn giản, thường thường là cùng thực lực móc nối. Trương Phàm đánh không ra thanh âm này, đã nói lên hắn so Tiếu Mặc Vũ phải kém một bậc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?